Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bạn của nhau. Cô ta dán chặt thân hình bốc lửa của mình vào người của Tống Cảnh Thâm. Tống Cảnh Thâm nhắm mắt lại, vẻ mặt lạnh lùng mà tránh khỏi cô ta. Ella, đã làm cho em thất vọng rồi. Tôi không muốn nối lại quan hệ ngày trước với em đâu. Chẳng qua với tôi đó chỉ là một mối tình qua đường. Chẳng có một chút ý nghĩa gì với tôi cả. Xin lỗi, tôi phải quay về tìm cô vợ nhỏ bé của mình rồi. Nói một hơi, hắn không thèm nhìn cô ta lấy một lần, liền quay người bước đi, quay lại chỗ bọn họ vừa dùng cơm, vẻ mặt nổi giận không thôi, lôi Minh Na đứng ngây ngốc tại chỗ. Lúc hắn ta quay trở lại cái bàn bốn người ngồi ăn khi nãy, thì không còn bóng người nào cả, không thấy bóng dáng của David và Quý Diều Noãn đâu. Hắn chỉ thấy vỏ chai rượu trống rỗng, nằm nghiêng ngả, và cái bắp da cầm tay của Quý Diều Noãn. Cô ấy không thể nào để lại bóp ra mà đi thẳng về phòng khách sạn như vậy. Việc này rất là không hợp lý và cũng rất là kỳ lạ. Coi đó, chắc là bọn họ cũng giống chúng ta, đi tìm một nơi yên tĩnh để kết tình rồi. Lôi Minh Na đứng đằng sau lưng hắn châm dầu vào lửa, trong giọng nói có hàm ý hạ lưu. Tống Cảnh Thâm quay đầu lạnh lùng trừng mắt nhìn cô ta, gương mặt giống như có một màn sương che phủ không thể nhìn ra được. Sáng biểu nghiêm khắc nói, Tiểu Noãn, không phải là loại người đó. Lôi Minh Na tuy hoảng sợ với dáng vẻ lạnh khốc của hắn, nhưng lại không cam lòng mà cười gằn trả lời. Vậy cũng không chừng, David là một tay lão luyện trong tình trường, nói không chừng cô ta chống cự lại không nổi trước sự quyến rũ của anh ấy. Lời vừa nói ra, trong mắt của Tống Cảnh Thâm bắn ra hai tia lạnh lùng và tàn nhẫn sát thương, như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Hùng hăng nhìn mặt của Lôi Minh Na đang sợ đến trắng bệch ra. Nếu như hắn dám động đến một sợi tóc của cô ấy, tôi sẽ cho hắn biết thế nào là hối hận khi quen biết tôi. Quăng ra một câu nói khinh thường, rồi khẽ hừ một tiếng, không thèm để ý đến cô ta. Trong lòng anh chỉ muốn nhanh chóng tìm được Quý Tiểu Noãn. Hắn với tay cầm lấy bóp da của Quý Tiểu Noãn để lại, trong lòng như có lửa đốt quay người bỏ đi. Quý Tiểu Noãn say khướt, để mặc David mang nàng rời khỏi bãi biển, đến một bụi cây thấp gần đó. Ở đây tương đối tối, lại cách xa đám đông khá xa. Đôi mắt nàng lờ đờ vì say rượu mơ hồ cất tiếng hỏi. Nơi này là chỗ nào? Anh dẫn tôi đến đây làm gì? David cười tà ác và ám muội. Tiểu bảo bối à, ta sẽ chăm sóc cho em thật là cẩn thận, giúp em vui vẻ quên đi người chồng phong lưu của em. Bàn tay của hắn nhanh chóng nắm lấy vòng eo thon của nàng, dùng sức ép sát cơ thể nàng vào cơ thể mập mạp của hắn. Đôi tay lông lá không ngừng vuốt ve bờ vai mềm mại của nàng. Mùi mồ hôi trộn lẫn với mùi hôi đến sặc sụa từ cơ thể hắn, tạo thành một mùi khó chịu, phần nào làm cho Tiểu Noãn tỉnh lại. Nàng bắt đầu giãy giụa, nấc cục hô to. Buông tôi ra, người hội chết đi được. Khuôn mặt ửng đỏ của hắn cười gian ác. Buông nàng ra. Nói đùa sao? Vất vả lắm, hắn mới giành được miếng thịt vào tay. Có nói gì hắn cũng sẽ không buông. Hắn siết chặt lấy cơ thể không ngừng giãy giụa của nàng. Tay nâng cầm nàng lên rồi nhanh chóng cúi đầu, hôn lên khuôn miệng nhỏ nhắn của nàng. Nụ hôn này làm Tiểu Noãn hoàn toàn bừng tỉnh. Nụ hôn của hắn đầy một mùi hôi của rượu, trộn lẫn với mùi thuốc lá kỳ quái, khiến người khác không nhịn được muốn buồn nôn. Nhất thời cảm giác say đã nhanh chóng biến mất. Nàng vung tay bắt đầu đánh hắn, chân cũng không yên mà đá mạnh vào đùi hắn. David cộc cằn chửi rủa một tràng. Rõ ràng nàng đã chọc giận hắn, bất ngờ đẩy nàng ngã trên mặt đất. Cơ thể to mập giống như một ngọn núi đè lên nàng, làm nàng không thể động đậy được. Cô hà tất phải cố chấp như vậy chứ? Nói không chừng chồng của cô đang thân mật cùng với Minh Na. David lộ ra một nụ cười với vẻ tà nịnh. Tiểu Noãn vừa tức vừa gấp gáp, nước mắt không kìm được mà dâng trào. Bất luận nàng giãy giụa thế nào, cũng không rung chuyển được cơ thể to lớn của hắn. Không lẽ nàng thực sự không thể thoát khỏi trò lăng nhục hà hiếp của tên đê tiện vô liêm sỉ này ư? Nàng đã kiệt sức, thở hồng hộc, nhưng vẫn khàn giọng kêu cứu. Đừng uổng phí sức lực nữa, sẽ không ai nghe thấy đâu. Hắn đắc ý cúi người, chuẩn bị thi triển ma trảo của hắn. Đột nhiên phịch một tiếng, cả người hắn lập tức ngã quỵ. Tiểu Noãn cả kinh dương mắt nhìn. thì ra là Tống Cảnh Thâm. Không một chút suy nghĩ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net